Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, đệ 174 chương. Nói tới đây thời điểm, Phạm Ngạn Thần là vẻ mặt bi thương tuyệt vọng kia một khắc. Ta cảm giác ta tâm đều sẽ không nhảy, trước mắt là một mảnh hắc ám, liền sống sót dũng khí đều không có. Sau đó, ta liền nghĩ, không thể làm nàng liền như vậy đã chết. Đến lưu lại điểm cái gì? Bằng không, ta làm sao bây giờ? Lạc Dương vẻ mặt lạnh nhạt, Dương Mặc cùng Hạ Nguyên cũng hảo không đến chạy đi đâu, chính là Tạ Đình. Nhìn hắn ánh mắt đều là một mảnh lạnh lẽo, người này luôn mồm mà nói bọn họ mẹ có bao nhiêu hảo. Biểu hiện rất là si tình, trên thực tế đâu, lại ích kỷ thật sự. Trước hết suy xét đến chính là chính mình, như vậy khổ sở. Không có sống sót dũng khí, có bản lĩnh liền đi tìm chết a. Đến nỗi hắn trong miệng lưu lại điểm cái gì, kia càng là tái minh bạch bất quá, cho nên, hắn sẽ xuất hiện trên thế giới này. Chính là vì làm trước mặt người này có sống sót dũng khí thật là buồn cười, ta nghĩ. Ta nếu có một cái cùng Tạ Lan hài tử, kia khẳng định lại sẽ là một cái khác thiên sứ, Phạm Ngạn Thần hoàn toàn không cảm thấy hắn hiện. Tại vẻ mặt mộng ảo si hán bộ dáng có bao nhiêu ghê tởm người. Đắm chìm ở cá nhân trong thế giới hắn, ở dùng hết toàn lực mà tự mình cảm động, cảm ơn. Hoàn toàn không giống biến thành Phạm Ngạn Thần nghiêm trọng thiên sứ hảo sao. Tạ Đình cùng La Lan đồng thời như vậy nghĩ, sau đó, sắc mặt của hắn lập tức trở nên dữ tợn. Ta không nghĩ tới, Hạ Thiên Thành bọn họ vừa nghe lời này. Cũng nổi lên như vậy ý niệm mơ siêu càng không nghĩ tới. Lạc Trường Quân thế nhưng như vậy vô sỉ, liền Lý Thiến cái kia không biết cái gọi là nữ nhân. Nàng xứng có được Tạ Lan trái tim sao? Nàng không xứng, Lạc Dương cảm thấy, hắn điều tra sự tình, có thật nhiều sai lầm. Cái gọi là huynh đệ tình thâm, ít nhất không bao gồm trước mặt Phạm Ngạn Thần. Tiếp theo, hận ý bị tiếng khóc nói thay thế được. Chẳng sợ hắn đã từng có được vương tử giống nhau diện mạo. Nhưng hôm nay vẫn như cũ trở thành trung niên giàu mỡ đại thúc hắn. Khóc lên, thật là phi thường cay đôi mắt hình ảnh, nhưng ta ngăn cản không được. Là ta vô dụng, chẳng sợ sau lại biết rõ các ngươi quá đến không tốt. Ta cũng cái gì đều làm không được. Bọn họ bôi nhọ Tạ Lan thanh danh thời điểm. Ta cũng cùng bọn họ khắc khẩu quá, nhưng không hề tác dụng. Bọn họ như cũ làm theo ý mình, thậm chí sau lại đại ca muốn đem Phạm Hàm đưa ra quốc. Ta đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, Phạm Ngạn Thần khóc đến vẻ mặt nước mắt cùng nước mũi, bộ dáng. Thập phần thê thảm, nhưng ở đây không một cái đồng tình hắn, kia trí năng người máy đâu. Hạ Nguyên mở miệng hỏi, Phạm Ngạn Thần thân thể đều cứng lại rồi. Một lát sau, khóc đến liền càng thêm lợi hại, Hạ Nguyên. Ta biết các ngươi khinh thường ta, nhưng ta có biện pháp nào? Ta không phải không có hoài nghi quá Tạ Lan chết, nhưng kia ba cái là ta huynh đệ a. Lại có, đại ca cùng ta nói, nếu là đem chuyện này nói ra đi, nhà bọn họ liền xong rồi. Những cái đó đều là ta thân nhân, ta có thể làm sao bây giờ? Phế vật, vang dội thanh âm xuất hiện ở La Lan trong mắt. Cái này Phạm Ngạn Thần chính là cái phế vật. Hơn nữa là một cái 10 phần ích kỷ phế vật, hắn khả năng không có giống Hạ Thiên Thành bọn họ như vậy hư. Nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là người tốt, hắn nói nhiều như vậy, bất quá đều là lấy cớ Tạ Lan, là ngươi sao? Phạm Ngạn Thần nhìn về phía Lạc Dương di động khi cách nhiều năm như vậy. Hắn thế nhưng có thể lập tức liền nghe ra thanh âm tới, bất quá. Thì tính sao? Chỉ có thể thuyết minh bọn họ mụ mụ thanh âm dễ nghe, sau đó, Lạc Dương động tác càng mau. Trước tiên liền đáp lên, thậm chí ngay trước mặt hắn, lạnh như băng mà nói, mẹ, ngươi đừng ra tới, như vậy xấu xa người, sẽ ô uế đôi mắt của ngươi. Phạm Ngạn Thần ngạc nhiên, môi đang run rẩy. Dương Dương, thật là Tạ Lan, Lạc Dương không trả lời, hắn liền nhìn về phía Hạ Nguyên, Phạm Thúc Thúc. Ngươi không xứng đề này hai chữ, nói xong, Dương Dương, cho hắn xem mơ siêu chân tướng tàn nhẫn sao, quan bọn họ chuyện gì, Lạc Dương đem 1/2 phân xét nghiệm ADN đưa qua, Phạm Ngạn Thần ngơ. Ngác mà tiếp nhận, sau đó, nhìn đối phương như là còn không có phản ứng lại đây. Liền cho hắn phiên dịch một chút, ngươi nên trở về hỏi một chút đại ca ngươi, ngươi cái kia cái gọi là xuất ngoại nhi tử, rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh nhi tử, ha ha, ngươi sống sót dũng khí, kỳ thật chính là một cái hàng giả, chuyện này không có khả năng, Phạm Ngạn Thần lớn tiếng mà. Nói, ngươi tiếp tục ngươi sống mơ mơ màng màng đi. Từ nay về sau, vô luận là Tạ Lan, vẫn là con trai của nàng nhóm, đều cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, cứ như vậy ngươi. Căn bản là không đáng hắn phí quá nhiều tâm tư, Tạ Đình cảm thấy. Hắn hiện tại một chút đều không hâm mộ cái kia thay thế hắn cái kia Phạm Hammer siêu sâu với quá người. Khác nhân sinh, hắn càng muốn chính mình, từ từ. Ngươi là Hàm Hàm đúng hay không? Ở Tạ Đình bị đẩy đã tới rồi cửa phòng thời điểm. Phạm Ngạn Thần đột nhiên phản ứng lại đây. Kinh hỉ mà nói, nhất định đúng vậy, đôi mắt của ngươi, ngươi má lúm đồng tiền, cùng Tạ Lan giống nhau như đúc, ngươi chuyển qua tới, ta nhìn xem mơ siêu, nằm mơ, Lạc Dương như là không có nghe thấy hắn nói giống nhau. Trực tiếp đẩy Tạ Đình đi rồi, chiến đấu chân chính. Hiện tại mới bắt đầu, mở cửa, vừa lúc đối thượng Phạm gia đại bá, hiện giờ Phạm gia chủ sự người, Phạm Ngạn Hy ánh mắt. Sau lưng là Phạm Ngạn Thần kêu to, Tạ Lan, ngươi ra tới trông thấy ta, chỉ cần ngươi bằng lòng gặp ta một mặt, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, ra tới a, ngươi ra tới a. Giống to, chậm rãi biến thành tiếng khóc, Phạm Ngạn Thần chẳng lẽ là đã sớm điên rồi đi. Cho dù không điên, phỏng chừng cũng không thể xưng là người bình thường, là Lan nghĩ. Về sau định là muốn cho 4 cái nhi tử cách hắn xa một ít. Miễn cho bị lây bệnh, Hạ Nguyên tưởng chính là cùng La Lan giống nhau. Ân, sau này nhất định phải chú ý. Không thể làm Phạm Ngạn Thần có bất luận cái gì tiếp xúc đến mẹ cùng 3 cái đệ đệ cơ hội, đương. Nhiên, trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Nguyên trên mặt lại vẫn là một bộ mở họp khi biểu tình. Phạm Tổng, cảm tạ ngươi hao tổn tâm huyết. Ta đệ đệ mấy năm nay sợ ăn khổ, vãn bối sẽ gấp bội mà hoàn lại cho ngươi, lời này. Vừa nghe liền không phải lời hay, nhưng từ Hạ Nguyên biểu tình. Là thật sự nửa điểm đều nhìn không ra tới, nhi tạp hảo bổng, dỗi hắn. Cố lên, nhìn một cái Phạm Tổng mãn chán mồ hôi. Gấp cái gì a? Nên lậu hãm sớm hay muộn là muốn lậu. Tấm tác, nhìn ngươi như vậy. Thật là không dễ dàng a, Lạc Dương hơi nghiêng người. Tránh ra con đường, Phạm Tổng, vào đi thôi, chỉ là, bên trong người chưa chắc sẽ lãnh ngươi tình Nga, các ngươi quả nhiên đều đã biết, trên thực tế. Ngày hôm qua bọn họ huynh đệ 4 người rời đi về sau. Hạ Thiên Thành đã kêu mặt khác 3 người qua đi, đem sự tình nói một lần. Nguyên tưởng rằng, bọn họ cái thứ 2 tìm tới sẽ là bọn họ trong đó một cái. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, là bị bọn họ xem nhẹ Phạm Ngạn Thần, đúng vậy, Dương Mặc gật đầu. Phạm Tổng, các ngươi 4 cái lão đông tây cần phải nỗ lực mà đem chúng ta hủy hoại Nga. Bằng không, chờ đến chúng ta khi dễ nhà các ngươi kia 4 cái nhãi danh thời điểm. Các ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, các ngươi dám mơ siêu, vì cái gì không dám. Liền các ngươi sinh ra tới những cái đó ngu xuẩn, ngươi hẳn là tính, bọn họ có thể ở chúng ta trên tay kiên trì bao lâu, Tạ Đình tiếp được Dương Mặc nói, La Lan cùng. Mặt khác tam huynh đệ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có thể nhẫm người. Đã nói lên trong phòng người đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn, cuồng vọng, Phạm Ngạn Hy nhìn trước. Mặt 4 người, trong lòng trên thực tế là khiếp sợ, Phạm Hàm sự tình không phải hắn làm. Nhưng cũng cùng hắn trốn không thoát quan hệ. Năm đó Tạ Lan có bao nhiêu lóa mắt, liền có bao nhiêu dẫn nhân đố kỵ. Rõ ràng là cô nhi bình dân xuất thân, lại có rất nhiều gia thế cùng năng lực. Diện mạo đều thập phần xuất chúng người theo đuổi, hắn muội muội chính là trong đó một cái, nàng gặp. Qua lần đầu tiên thích nam sinh thổ lộ bị cự sau. Cho dù là vạn phần mất mát, đều như cũ không cho phép người khác nói Tạ Lan nói bậy, nàng lần thứ hai tâm động nam sinh. Đồng dạng là Tạ Lan yêu thầm giả, liền tính là nàng hiện tại sở gả trượng phu. Lúc trước cũng là cùng Tạ Lan bạn bè thân thiết vô cùng. Liền tính là hiện tại, mỗi năm Tạ Lan ngày giỗ, muội phu đều sẽ đi thăm nàng, muội phu ở không kết hôn phía trước. Hai người kết giao thời điểm liền nói quá, hắn đã từng hướng Tạ Lan biểu đạt quá hảo cảm, muốn theo đuổi nàng ý tứ, bị cự tuyệt sau, chậm rãi phai nhạt tâm tư, sau lại thành bằng hữu, chẳng sợ Tạ Lan đã chết nhưng Phạm Ngạn Hy biết. Tạ Lan chính là muội muội trong lòng một cây thứ, nhớ tới liền sẽ khó chịu cái loại này, cho nên, Phạm Hàm xuất hiện. Kia đôi mắt, kia má lúm đồng tiền, không có lúc nào là không cho nàng nhớ tới Tạ Lan, lúc này mới sẽ làm ra cực đoan sự tình, sở hữu sự. Tình, Phạm Ngạn Hy đều biết, hắn liền nghĩ, nếu đã làm, đơn giản khiến cho muội muội hết giận, Phạm Tổng. Tái kiến, so với trực tiếp chạy lấy người Phạm Ngạn Hy. Hạ Nguyên sắc mặt không nên, còn thập phần có phong độ mà cùng đối phương cáo từ, này nhi tử, hảo bổng. Lạc Dương đám người đang chuẩn bị ở trong lòng trợn trắng mắt. Liền quét thấy Tạ Đình di động, nhà mình thân mụ vừa lòng mà sán lạn tươi cười ân, bọn họ muốn nỗ lực bằng không quang mang đều bị. Đại ca cấp đoạt đi rồi, ra hội sở môn, bốn người một quỷ tưởng chính là. Cái này địa phương bọn họ không bao giờ sẽ đến, chẳng sợ ai cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng không có một cái trong lòng là thống khoái, mấy đứa con trai. Đi thôi, chơi đi, lão tam, người muốn đi đâu nhi? La Lan nói được thì làm được, lộ ra sán lạn tươi cười, giơ lên vui sướng thanh âm nói, mẹ. Có phải hay không đi chỗ nào đều có thể. Tạ Đình một đôi mắt mang theo chờ đợi, rất là ngoan ngoãn mà mở miệng ân, La Lan hữu lực gật đầu. Này tiểu quỷ, phỏng chừng lại muốn hố người ta muốn đi nhà ma nhìn xem mơ siêu tam đệ. Ca, quá tuyệt vời, đại ca, chàng A, có bản lĩnh tiếp theo chàng, Hạ Nguyên ánh mắt lóe lóe. Ba cái đệ đệ tâm tư, hắn như thế nào không rõ, chỉ là... Cùng hắn đấu, tấm tác, chung quy là quá non để mơ siêu, mẹ, lão tam muốn đi, chúng ta liền đi thôi, ân, La Lan gật đầu chờ lên xe. Liền bay tới Hạ Nguyên di động, lão đại, người nếu là sợ hãi nói, đến lúc đó liền ở ngoài cửa chờ chúng ta cũng có thể, không cần. Mẹ, ta cảm thấy ta cũng nên nỗ lực mà đi ra, chỉ có tiểu hài tử mới sợ quỷ, khi còn nhỏ bị dọa tính cái gì. Ta hiện tại là đại nhân, Hạ Nguyên nói chuyện ngữ tốc không nhanh không chậm. Rất là ổn trọng, nhưng đúng là bởi vì như vậy. La Lan mới càng đau lòng, đi ra ám ảnh tuổi thơ nơi nào có dễ dàng như vậy a, nàng không nghĩ miễn. Cưỡng nhi tử, nhưng hôm nay nhi tử nói như vậy. Nàng đảo cũng không hảo kéo càng. Ân, nhà của chúng ta nguyên nguyên nhất dũng cảm, yên tâm, trong chốc lát tới rồi nhà ma. Mẹ liền đi theo bên cạnh ngươi, đừng sợ, mẹ là thật sự quỷ, so dọa người, ta mới là chuyên nghiệp ân, cảm ơn mẹ, Hạ Nguyên nghiêm túc nói cảm ơn, không khách khí, hảo hiểu chuyện nhi tạp, La Lan ở trong. Lòng cùng hệ thống mở miệng, Linh, ta cảm giác ta kỹ thuật diễn tăng lên không ít, con trai cả tạp đều không có nửa điểm phát hiện, ha ha. Ngươi là bọn họ thân mụ, bọn họ sẽ phòng bị mẹ ngươi. Lại nói, so với mặt khác bốn vị, người kỹ thuật diễn kém đến quá nhiều, Linh trực tiếp dội nước lã trên thực tế. Một xe bốn người một quỷ, trong lòng đều minh bạch thật sự, Lạc Dương huynh đệ ba người nghĩ chính là. Thất sách, không nghĩ tới lão đại thế nhưng lại tới trang đáng thương này nhất chiêu. Sợ quỷ nên ở bên ngoài chờ a ân, đây là tương đối mà nói đơn thuần một ít, ha ha, Hạ Nguyên là như vậy tưởng. Nói bọn đệ đệ tuổi trẻ sao, còn không phục, một hai phải khiêu khích hắn, cho rằng quỷ quái là nghịch lân, quá ngây thơ rồi, ở biết mẹ là quỷ về sau, hắn mỗi ngày buổi tối cưỡng bách chính mình xem phim kinh dị. Càng xem liền càng cảm thấy, sợ quỷ chính mình quá mức ấu trĩ, hắn sẽ nói cho bọn họ, hắn đã sớm không sợ quỷ sao. La Lan trong lòng cũng là vui tươi hớn hở, nàng có thể nhìn không ra tới này huynh đệ bốn người chi. Gian tranh giành tình cảm sao? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hảo sao? Chỉ là, so với vừa tới khi, một cái là người thực vật, một cái lòng tràn đầy nghĩ báo thù một lòng một dạ làm thí nghiệm. Một cái thể xác và tinh thần đều tàn tật. Cuối cùng một cái vẫn là tử quỷ thiếu chút nữa liền chết ở bánh xe tử phía dưới. Hiện giờ nhìn lại bọn họ, quả thực không cần quá hảo ân, như vậy đấu trí đấu dũng lương sao sao phong. Khá tốt, một đám đều như vậy có sức sống, đến nỗi đại nhi tử. Làm một cái quỷ, nàng có thể không biết hắn mỗi ngày buổi tối xúc trong ổ chăn xem phim kinh dị sự tình sao. Hảo đi, nàng thừa nhận. Vừa rồi phối hợp biểu diễn, nàng trong mắt đau lòng, kỳ thật là đại nhập lúc ấy, nhìn lão đại rõ ràng trong ổ chăn sợ tới mức run bần bật. Lại như cụ cưỡng bách chính mình xem phim kinh dị hình ảnh. Cho nên, chỉ cần vừa nhớ tới, nàng quỷ tâm can liền thật sự sẽ rất đau, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới lạc, du ba, du, hết chương.